Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, nhận sợ ma ra. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Giã dậy thật sớm, đã hình thành thói quen, coi như mấy ngày nay đều không cần đi trường học đi học. Đồng hồ sinh học đến điểm cũng sẽ nhắc nhở hắn mở ra con mắt. Hậu thiên chính là trăm hoa cúp trận chung kết rồi. Đối trận đấu này, muốn nói Bạch Mục Giã đám người không muốn chiến thắng, đó là không có khả năng. Nhưng tương tự, đám người đối với muốn hay không ngay tại lúc này bại lộ Bạch Mục Giã càng nhiều át chủ bài có chỗ tranh luận, đội trưởng Lưu Chí Viễn thái độ rất kiên quyết. Có thể không bại lộ liền không bại lộ, dù là này một lần không thể cầm tới quán quân. Không nói đến bại lộ hay không vấn đề, ta chỉ nói một cái chuyện, ta cũng tốt, các người mọi người cũng tốt, đều gặp Vạn Hùng ra tay, ta 10 phần hoài nghi. Hiện tại Tiểu Bạch coi như đem những này át chủ bài đều bạo lộ ra, cũng chưa hẳn là Vạn Hùng đối thủ. Không phải Tiểu Bạch không được, là chúng ta tổng hợp thực lực quá yếu. Bán kết chúng ta có thể thắng, nhờ vào đan cốc siêu cường sức quan sát cùng đối nguy hiểm cường đại năng lực nhận biết. Cũng phải nhờ vào đám người kia hoàn toàn không có làm tốt ở tấm bản đồ kia mặt trong chiến đấu. Chuẩn bị, bọn hắn đem tất cả tâm tư đều dùng ở khác một tấm bản đồ trên, dùng tại làm sao âm chúng ta lên rồi. Đồng thời, bọn hắn đội ngũ bên trong không có đan cốc loại này năng lực nhận biết siêu cường người tồn tại. Đến mức kinh động đến di tích viễn cổ mặt trong sinh vật, cuối cùng bị chúng ta đắc thủ. Nói một cách khác, nếu như bán kết chúng ta không phải ở địa hình phức tạp, mà là tại trên lôi đài, chúng ta nghĩ muốn thắng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Khả năng vào lúc đó Tiểu Bạch liền không thể không át chủ bài ra hết rồi. Cho nên đề nghị của ta là nhất thời được mất không trọng yếu, chờ chúng ta kháng thực hiện ở trụ cột, lợi dụng ngày nghỉ đạt được đầy đủ lịch luyện, sau đó qua sang năm phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên, lại một điểm điểm phóng thích Tiểu Bạch uy lực. Lưu Chí Viễn cuối cùng nói rằng, Tiểu Bạch là bí mật của chúng ta vũ khí, cũng là chúng ta lớn nhất át chủ bài, không thể tùy tiện sử dụng. Đàn cốc cầm ý kiến phản đối, nào có nhiều như vậy bên trong cái lang, làm liền xong rồi. Lời ít mà ý nhiều, Lưu Chí Viễn thao thao bất tuyệt trình bày không thể tùy tiện sử dụng Tiểu Bạch lý do, lắm lời đàn cốc liền một câu, trung tâm tư tưởng cực kỳ rõ ràng. Cơ thảy im mặc dù ưa thích Lưu Chí Viễn, nhưng đối cái này chuyện lại là đứng ở đàn cốc bên này. Có cái gì có thể giấu giếm a? Chúng ta chân chính chỗ lợi hại ở chỗ coi như bọn hắn biết rõ Tiểu Bạch là Phù Triện Sư, y nguyên trốn không thoát Tiểu Bạch phù. Ngẫu nhiên lưu lại thủ đoạn không có vấn đề, nhưng muốn toàn bộ che giấu không cần. Ta cảm thấy như thế đặc biệt không có tí sức lực nào. Lại nói lấy, ta luôn cảm thấy Tiểu Bạch còn có rất nhiều đồ vật không có cầm ra đến đâu. Uy, Tiểu Bạch ngươi chi cái âm thanh a? Bạch Mục Giã chi, Cơ Thải y, Tiểu Bạch ngươi bành trướng. Đan Cốc, ha ha ha, lão Lưu, ngươi trông thấy rồi a? Để ngươi thao thao bất tuyệt một lần không dễ dàng, nhưng nói thật, các huynh đệ đều không muốn làm cái gì điệu thấp vương giả. Có năng lực tại sao phải che giấu? Lưu Chí Viễn, Tiểu Bạch chính ngươi ý nghĩ đâu? Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, trả lời một câu, làm liền xong rồi. Lưu Chí Viễn, ngoặc kép, đàn cốc, ha ha, Cơ Thải y, ha ha, Tư Âm, ha. Bạch Mục Giã tiếp lấy nói, ta nghĩ, liền xem như Vạn Hùng học trưởng, hẳn là cũng hy vọng có thể chân chính cùng chúng ta đánh một trận. Chúng ta toàn lực ứng phó đều chưa hẳn có thể thắng qua bọn hắn. Cũng đừng nghĩ lấy dấu dốt chuyện này. Ta không phải nói với các ngươi qua, ta sẽ so với các ngươi nghĩ còn nhiều hơn một điểm át chủ bài. còn có rất nhiều đâu. Mặt khác, các ngươi quên rồi mục đích rồi sao? Đàn cốc, Bạch ca uy vũ, chỉ thích như vậy Bạch ca. Mục đích, ha ha, ngươi không đề cập tới hắn, ta đều nhanh đem hắn cho quên rồi. Lưu Chí Viễn trầm mặc một hồi, nói câu, được, theo các ngươi, kỳ thực ta cũng muốn không chút kiêng kỵ cùng đối thủ máu nóng một trận chiến. Thật sự là dạng này à? Ngồi trong nhà phòng huấn luyện bên trong Lưu Chí Viễn, nhìn lấy máy truyền tin trên các đội hữu văn tự, thì thảo nói, ta cũng muốn máu nóng, ta cũng muốn không chút kiêng kỵ, nhưng ta phải dùng một loại khác tư duy đi cân nhắc. Nhưng là có các ngươi, thật tốt. Bạch Mục Dã ra cửa, đang chuẩn bị đi ăn bữa sáng, trông thấy ăn mặc một thân quần áo thể thao Tôn Nhạc Lâm chính vòng quanh nhà mình lớn mặt cỏ chung quanh chạy đến ở vận động, vừa vặn hướng hắn bên này chạy tới, nhấc tay đánh rồi cái bắt chuyện. Tỷ, buổi sáng tốt lành, tiểu Bạch, có muốn hay không đi xem náo nhiệt? Tôn Nhạc Lâm cái trán có chút rất nhỏ mồ hôi, cũng đã chạy rồi thật lâu, xem náo nhiệt, không đi. Bạch Mục Dã rất thẳng thắn lắc đầu cự tuyệt, nhỏ phá hay tử, là vị kia ma gia ở bên ngoài quỳ lấy đâu. Tôn Nhạc Lâm không để ý nói rằng, cái gì? Bạch Mục Dã sửng sốt, nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm từ chính mình bên thân chạy tới, mang theo một vòng thơm gió. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, cũng đuổi theo, tỷ, ngươi dùng cái gì nhãn hiệu nước hoa? Nước hoa? Tôn Nhạc Lâm buồn cười liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã. Tỷ cho tới bây giờ không cần nước hoa. Vị kia ma gia thật ở bên ngoài quỳ lấy đâu? Không phải thế thân? Bạch Mục Dã hỏi nói. Tôn Nhạc Lâm dừng lại bước chân, cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Làm sao không hỏi ta vì cái gì thơm như vậy? Tỷ, ta vẫn là cái đứa bé. Bạch Mục Dã cường điệu nói. Dừng ăn. Tôn Nhạc Lâm lật một cái xem thường. Đi, tỷ dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia ma gia. Bạch Mục Dã vừa đi một bên nói rằng, ta còn muốn bắt hắn luyện tập đâu. Thôi đi, vị kia khả năng thật không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Hắn sợ không phải ngươi. Tôn Nhạc Lâm không lưu tình chút nào nói, ta biết rõ hắn không sợ ta, nhưng ta cũng không sợ hắn nha. Bạch Mục Dã cười lấy nói. Tôn Nhạc Lâm cười cười nói rằng, đúng thế, ta nhà tiểu Bạch là ai vậy? Miệng trên bỏ qua cho ai? Quá phận rồi áo tỷ. Hai người một đường đàm tiếu lấy, nhanh nhẹn thông suốt. Đi rồi nửa ngày mới đến cửa lớn miệng. Ngoài cửa lớn quả nhiên quỳ lấy một cái người, quỳ ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, nhìn lấy một người rất bình thường, trên mặt cũng không có mặt dỗ. Không biết rõ vì sao lại có Vương Nhị mặt dỗ dạng này ngoại hiệu. Thấy hai người đi tới, quỳ lấy kia người trên mặt xuất hiện một tia nhàn nhạt ba động, đặc biệt là nhìn hướng Bạch Mục Dã thời điểm, ánh mắt rất phức tạp. Chính là cái này thiếu niên, kém điểm đem hắn bước đến tuyệt lộ. Không, chuẩn xác mà nói là đã đem hắn bước cho đến tuyệt lộ lên rồi. Lần trước dạng này quỳ gối trước mặt người khác, đã quên đi là bao nhiêu năm trước sự tình rồi. Dù sao lúc kia, hắn khẳng định không phải ma gia. Tôn tiểu thư, Bạch thiếu gia, Vương Nhị mặt dỗ làm sai chuyện, tới nơi này cho các ngươi nói xin lỗi. Ngươi đi đi, Tôn Nhạc Lâm cười tủm tỉm mà nói. Đệ đệ ta nói hắn muốn bắt ngươi luyện tập đâu. Ngươi có thể đi trở về thật tốt võ trang võ trang. Chuẩn bị một chút, không chừng ngày nào đệ đệ ta một cái người liền đi đem các ngươi đều thình thịch rồi. Vương Nhị, mặt dỗ biểu lộ cứng đờ, nghĩ gạt ra một tia cười, nhưng cười không nổi. Tôn tiểu thư ngài nói giỡn, ta làm sai chuyện, nhận đánh nhận phạt, muốn chém giết muốn róc thịt. Các ngươi một câu, ta lông mày không nhăn một cái. Vương Nhị mặt dỗ chung quy là giang hồ trên kẻ ra đời, bản năng cảm giác được vị này Tôn gia đại tiểu thư cũng không có mở trò đùa, cho nên kiên trì cải biến rồi tới nơi này lúc đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Lúc ấy, mặc dù quyết định quỳ rồi, nhưng trong nội tâm vẫn là hy vọng xa vời có thể được đến một tia thể diện đối đãi. Hắn biết rõ hắn không gặp được Tôn tiên sinh, vị kia quản gia Tôn Thụy đều chưa hẳn sẽ gặp hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tôn gia vị đại tiểu thư này cũng như thế lợi hại. Người ta căn bản là không có đem hắn vị này bách hoa thành dưới mặt đất đại lão để vào mắt. Quả nhiên a, chính mình sư phụ năm đó nói không sai, lăn lộn giang hồ người, mãi mãi bày không lên mặt bàn, không có tiền đồ, đừng tổng đem chính mình coi là người vật. Tại chính thức nhân vật trong mắt, ngươi liền cá nhân đều tính không lên, chính là cái vật, cái bô hiểu không? Dùng thời điểm nhấc lên, đái xong liền ghét bỏ muốn chết, nếu không phải cầu thuận tiện, buổi tối nói gì cũng không biết đem nó đặt ở giường đáy dưới. Nhưng vừa đến ban ngày, khẳng định sẽ bị ném đi ra, mà lại dùng rồi một đoạn thời gian cái bô, liền sẽ trở nên đặc biệt mùi vị, lúc này nó tất cả giá trị lợi dụng cũng bị mất. Chỉ có thể bị đổi hết, nếu như có thể, thật tốt làm người a. Hắn năm đó không có nghe, hiện tại cũng đàm không lên hối hận. Bởi vì hắn không có cái kia bản sự đem chính mình đặt ở mặt bàn. Ngẫm lại vài ngày trước còn lan tràn trái tim dã tâm, hiện tại cảm thấy càng buồn cười. Tỷ ta đói rồi, Bạch Mục Dã nói, kia ta trở về ăn bữa sáng. Ta phát hiện ngươi thật thích bánh bao, nhanh chóng riêng biệt để đầu bếp làm cho ngươi rồi không thả hành. Tôn Nhạc Lâm ôn nhu mà nói, tỷ, ngươi là người tốt. Hai người một bên nói, một bên đi trở về. Không ai nhìn quỳ tại đó Ma Gia một mắt, chỉ là Tôn Nhạc Lâm liếc nhìn Bạch Mục Dã ánh mắt bên trong, càng cảm thấy hài lòng. Tiểu tử này chẳng những xoái đến người phát không lên tính tình, mà lại phương diện khác cũng ưu tú đến để người nhịn không được sinh lòng vui vẻ. Càng ngày càng ưa thích cái này đệ đệ. Nhưng phải nhìn kỹ, tương lai không biết rõ tiện nghi nhà ai tiểu yêu tinh. Bạch Thiếu, Vương Nhị mặt dỗ quỷ ở nơi đó, hướng về phía Bạch Mục Dã bóng lưng lớn tiếng nói, như thế nào mới có thể tha ta một mạng? Bạch Mục Dã dừng lại bước chân, không có quay đầu, hỏi nói, tại sao phải nện chúng ta cửa hàng? Cuồng vọng vô tri, Ma Gia lớn tiếng nói, ta cùng Bạch Thiếu không có khắc cốt ghi xương cừu hận, hết thảy bắt nguồn từ hiểu lầm. Chúng ta giết ngươi người đâu? Bạch Mục Dã nói, bọn hắn tưởng hại bách tính, hiếp đáp đồng hương, nhiều năm qua tội ác chồng chất, tội ác tội lỗi chồng chất, đã sớm chết chưa hết tội. Nắm cỏ, Ma Gia là cái người làm công tác văn hóa hình. Bạch Mục Dã quay người lại, nhìn lấy quỷ ở nơi đó Ma Gia. Vậy còn ngươi? Ta, Ma Gia bị Tiểu Bạch một câu ngăn ở nơi đó, quỳ tại đó ngẩn người ra. Đúng vậy a, của hắn thủ hạ tội ác đều tội lỗi chồng chất rồi. Vậy hắn đâu? Tỷ, người còn chưa tới a? Bạch Mục Dã hỏi nói. Cái gì người? Tôn Nhạc Lâm nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Tỷ, ta mặc dù vẫn là cái đứa bé, nhưng ta cũng có đầu óc có được hay không? Một người như vậy, quỳ gối nhà ta cửa lớn miệng, sau đó cái rắm chuyện không có, này muốn truyền ra đi, nhà ta ở trong mắt người thành cái gì rồi? Ta không tin các ngươi nghĩ không ra những thứ này, một cái tội ác chồng chất hai tay máu tanh lưu manh, cũng xứng chạy đến này đến cầu tình. Cầu cái gì? Chúng ta có tư cách gì thay những cái kia chết oan oan hồn tha thứ loại cặn bã này? Bạch Mục Dã lời này hoàn toàn không có che giấu. Quỳ ở nơi đó Vương Nhị mặt dỗ sắc mặt đại biến. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật muốn đột nhiên giữa đột nhiên gây khó khăn, cưỡng ép hai người này. Nhưng nhìn một chút phía sau hai người kia yên tĩnh trang viên, hắn cuối cùng vẫn là không có dám làm như thế. Ở sâu trong nội tâm, còn sót lại một tia hy vọng. Tiểu Bạch, tốt. Tôn Nhạc Lâm nhìn hướng Bạch Mục Dã, ánh mắt bên trong dị sắc liên tục, đó là một loại ưa thích vô cùng ánh mắt. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, người biết rõ Vương Nhị Mặt Dỗ cái này ngoại hiệu tồn tại sao? Quỳ gối ngoài cửa lớn Ma Gia sắc mặt lần nữa biến đổi, rốt cục trở nên âm trầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.